Nhất phẩm quý thê, chương 14, nhan sắc, gocchuyenaudio.com. Đường Khiêm mắt thấy không khí tang thương không giống nghỉ sự, vội vàng tiến vào, nâng Đường Mẫn dậy, sau đó nói với nàng. Mẫn nhi, đại ca cõng muội lên kiệu hoa. Cảm ơn đại ca, nàng ghé vào trên lưng Đường Khiêm, tùy ý hắn cõng chính mình chậm rãi bước ra cửa phòng. Sau đó bị nhét vào kiệu hoa, phía sau trong nhà, tiếng pháo bùm bùm đinh tai nhức óc. Bà mối không ngừng nói lời cắt tường, một hồi lâu kiệu hoa mới bị người nâng lên, nàng giống như một chiếc thuyền con giữa đại dương mênh mông, tùy ý mưa rền gió dữ, lung lay đi về phía Bùi Trang. Bùi Trang, con trai Lý Chính cưới vợ, người trong thôn hận không thể toàn bộ, đều tới hỗ trợ. Tẩu tử, con dâu mới như thế nào? Một phụ nhân hỏi Châu Thị nghĩ nghĩ, sau đó gật đầu cười nói, là người hiểu quy củ. Vậy là tốt rồi, Triều Nhi nhà chúng ta rất tốt, tức phụ cũng không thể hư cưới về một con dâu tính tình không tốt, cả gia đình đều không yên lành. Đệ muội nói đúng lắm, chuyện như vậy đã không hiếm thấy, thôn nào mà không có 3 năm tức phụ lợi hại không đàng hoàng, không chỉ cả gia đình đều bị người chỉ trò trò, mà cuộc sống cũng rất gian nan. Từ Đào Hoa thôn đến Bùi Trang, kiệu hoa phải đi khoảng 1 canh giờ, cũng may Đường Mẫn không nặng, hơn nữa nâng kiệu hoa đều là hán tử nông hộ có sức lực, thời gian 1 canh giờ cũng không mệt. Bùi Cẩm Triều cưỡi ngựa đi trước kiệu hoa, thường thường sẽ ho khan 2 tiếng, tiếng ho cũng mang theo một loại áp lực truyền tới lỗ tai người khác, tổng cảm thấy ngứa ngáy khó chịu, hận không thể lấp kín miệng đối phương. Tâm tình Đường Mẫn vốn dĩ có chút trầm thấp, lúc này càng là bực bội đến mức muốn gỡ khăn voan trên đầu xuống. Bà mối đi theo bên cạnh kiệu hoa, thường thường sẽ nói vài câu với Đường Mẫn ngồi trong kiệu, phần lớn đều là khen Bùi gia hào phóng và người Bùi gia hiền lành, nhưng không thể làm nàng thả lỏng chút nào. Quay lại Bùi gia, mắt thấy kiệu hoa, cách trương,